Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 637. Xin giúp đỡ. Luyện thần bí thuật. Bách Lý Thanh Phong thế mà muốn đối với chính mình dùng luyện thần bí thuật. Luyện thần từ trước đến nay là cực kỳ thần bí một cái lĩnh vực. Cứ việc nó không giống luyện khí, luyện thể một dạng có thể giao phó người tu luyện cường đại đến cực điểm. Lấy một địch vạn chiến lực, nhưng luyện thần có đủ loại thần bí nhưng còn xa siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Cực Quang Đế Chủ bản thân cũng là một vị đem luyện thần cảnh giới đẩy lên tới cửu trọng động hư. Cường giả, đồng thời thoáng nghiên cứu qua luyện thần một mạch đủ loại thần kỳ. Hắn rất minh bạch, nếu như ý chí của hắn thật tùy ý Bách Lý Thanh Phong ý chí ảnh hưởng, cuối cùng có thể sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Không được, tuyệt đối không được. Cực Quang Đế Chủ áo đăng trong lòng kháng cự đạt đến cực hạn. Thế nhưng là, vừa nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong cái kia một thân tinh phẩm diệu kim chiến giáp bên trên lấp lóe kim quang, cùng chuôi này vừa rồi suýt nữa đem đầu của hắn đâm xuyên ám sát vô song kiếm. Không cần, hai chữ hắn cuối cùng vô pháp nói ra khẩu. Đều đã nhẫn nại đến loại trình độ này. Liền trung thành nhất với hắn kiếm ngư đều chết tại dưới kiếm. Còn có cái gì không thể nhịn? Nhẫn người không thể nhẫn. Năm đó cổ đại một vị vương giả có thể chịu được dưới hông chi nhục. Hắn Cực Quang Đế Chủ vì đế quốc, vì tương lai, lại nhẫn một bước lại tính là cái gì? Dù sao đều đến loại trình độ này, hắn còn có thể phản kháng hay sao? Cho dù Bách Lý Thanh Phong thật muốn đem hắn tẩy não, lấy hắn luyện thần cửu trọng cường hãn, không có cái non nửa năm cũng tuyệt đối vô pháp làm được. Mà chờ đến lúc đó, thương thế của hắn sớm đã khôi phục, đến lúc đó dựa vào hắn chí cường giả lực lượng, tất nhiên có thể đem Bách Lý Thanh Phong tại chỗ chém giết. Mà Bách Lý Thanh Phong thực hiện ở trên người hắn sỉ nhục, hắn cũng muốn gấp 10, gấp trăm lần thường trả lại hắn. Nhịn, ong ong, tam hợp thuật dưới, Cực Quang Đế Chủ đem chính mình luyện thần cửu trọng tinh thần ba động thu liễm đến cực hạn. Mặc cho cỗ lực lượng này đối với tinh thần của hắn tạo thành xung kích, hóa là một cỗ có thể dẫn ra chính mình vui sướng cảm xúc khuếch tán ra tới. Tại loại tâm tình này ảnh hưởng dưới, trong đầu hắn không khỏi sinh ra một loại kế hoạch lớn bá nghiệp trong lúc nói cười. Không thắng nhân sinh một cơn say ý niệm. Thế nào, tâm tình có thấy khá hơn chút nào không? Có phải hay không tâm tính cũng biến thành rộng rãi rất nhiều? Bách Lý Thanh Phong quan tâm hỏi một câu. Cái này luyện thần bí thuật, quả nhiên lợi hại. Cực Quang Đế Chủ trên mặt lại lần nữa cưỡng ép gạt ra một cái tiếu dung. Lợi hại đúng không? Đây là ta đem tam hợp thuật thôi diễn đến tầng thứ hai cảnh giới thời mới có năng lực. Mặt khác, người cũng không cần lo lắng có đôi khi sẽ không có cách nào đem chính mình thay vào một vị đế. Vương vốn có lòng giả cùng khí phách bên trong. Ta tại ngươi thế giới tinh thần bên trong lưu lại một viên tinh thần hạt giống. Nếu như ngươi cảm giác được chính mình có chút niềm tin không đủ lúc, liền thử nghiệm kích thích một cái kia một viên tinh thần hạt giống. Đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền có thể lại lần nữa cảm xúc đến cái gì gọi là chân chính đế vương. Tình hoài, từ đó sẽ không để cho người khác hoài nghi đến thân phận của ngươi. Càng quan trọng hơn là, viên này tinh thần hạt giống có thể chính xác thay ngươi mô phỏng ra cùng loại với luyện thần cửu trọng khí tức. Dù là luyện thần thập trọng cường giả nếu như không đối với ngươi tiến hành tinh thần dò xét, đều không thể nhìn xuyên diện mục thật của ngươi. Tinh thần hạt giống, Cực Quang Đế Chủ lập tức sắc mặt kịch biến. Vừa rồi hắn đem toàn bộ tâm thần toàn bộ thu liễm, căn bản không có cảm ứng được tâm thần biến hóa. Lấy cho tới Bách Lý Thanh Phong phải chăng tại tinh thần của hắn động tay chân không biết chút nào. trước mắt thoáng phóng xuất ra một bộ phận tâm thần một đâm dò xét. Quả nhiên, một cỗ lực lượng tinh thần phảng phất hạt giống một dạng trồng ở tinh thần của hắn bên trong. Lấy hắn luyện thần cửu trọng cảnh giới, mặc dù có thể ma diệt, nhưng sợ là cần không thiếu thời gian. Mà một khi hắn dùng tâm thần của mình tiến hành ma diệt, Bách Lý Thanh Phong tất nhiên lòng có cảm giác. Ta cân nhắc đến ngươi cuối cùng chỉ là cực quang đế chủ ngụy trang, khí tức yếu kém, còn có thể nói là bản thân bị trọng thương. Nhưng phương diện tinh thần dị thường rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở. Sở dĩ ta tại ngươi thế giới tinh thần bên trong lưu lại hạt giống này, như vậy có thể rất tốt sinh ra mê hoặc tác dụng. Thế nào, ta thay ngươi cân nhắc đủ toàn diện đi. Bách Lý Thanh Phong cười cùng cực quang đế chủ nói một tiếng. Ta, cực quang đế chủ cảm thấy một loại khó nói lên lời bi phẫn. Đối với Bách Lý Thanh Phong cái này loại không kinh hắn đồng ý ngay tại hắn thế giới tinh thần lưu đồ vật hành vi hận không thể ngửa mặt lên trời gào thét. Nhưng lần này gầm thét biểu hiện ra ngoài. Ta cảm ơn ngươi, khách khí, cần phải. Ta để ngươi mạo hiểm giả mạo cực quang đế chủ, tự nhiên là đối với sinh mệnh của ngươi phụ trách. Yên tâm, tại ngươi công thành lui thân trước, ta sẽ đối với ngươi thiếp thân bảo hộ, sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Bách Lý Thanh Phong nói, có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, ta tam hợp thuật cuối cùng chỉ là tầng thứ hai cảnh giới, chưa từng đạt được tầng thứ ba thai tức. Tinh thần hạt giống chỉ sợ chỉ có thể duy trì một tháng kế tiếp. Nếu như có thể tới tầng thứ ba thai tức, tinh thần hạt giống liền có thể giống như cuống rốn đồng dạng. Trồng vào người tu luyện thế giới tinh thần sau có thể hấp thu hắn tinh khí thần không ngừng trường. Thành, lớn mạnh, có thể để ngươi chân chính nắm giữ đế vương tâm tính. Hắn thời gian quá ít, cần còn bận rộn hơn sự tình nhiều lắm. Nếu như cho hắn một chút tư nhân thời gian, tự do thời gian, hào hào trên tam hợp thuật tốn hao mấy tháng nghiên cứu một cái, nói không chừng thật sự có thể đem tam hợp thuật tầng thứ ba hiểu được. Tầng thứ ba tam hợp thuật, hiệu quả tuyệt đối so thông thần thuật mạnh hơn nhiều. Hắn thậm chí có thể đem chính mình từng môn tuyệt học ngưng tụ thành từng khỏa hạt giống, trồng vào đối phương thế giới tinh thần, từ đó làm cho đối phương cấp tốc nắm giữ. Cái này giống như có điểm giống thần thông hạt giống. Nếu quả thật có thể luyện thành, ta nắm giữ rất nhiều tuyệt học liền có thể có người kế nghiệp. Bách Lý Thanh Phong trong lòng nói. Nói xong, hắn còn nhìn một chút cực quang đế chủ. Người trước chỉnh lý một cái chính mình, thay đổi cực quang đế chủ quần áo, lại thoáng xử lý một cái vết thương trên người khẩu. Ta biết ngươi lúc này bức thiết cần chữa thương, nhưng lúc này Bắc Cực tinh thành chỉ sợ đều loạn, không khỏi đô thành hỗn loạn tạo thành vô tội tử thương. Chúng ta một hồi đi ra ngoài trước, ổn định cục thế bên ngoài lại nói. Tốt, ta hiểu được. Cực quang đế chủ nhẹ gật đầu. Hắn nhìn thật sâu liếc mắt Tự Tuyệt Tâm mạch mã cách lệ đế hậu. Sau đó trở lại kiếm ngư bên người, đem hắn cái kia thân nguyên bản liền thuộc về hắn cởi quần áo xuống tới. Cứ việc kiếm ngư, mã cách lệ đều chết rồi, nhưng bọn họ hy sinh cũng không có uổng phí hy sinh. Hắn áo đăng cuối cùng còn sống, đồng thời còn có thể tiếp tục dùng chính mình thân phận đi hướng sân khấu. Tiếp xuống hắn chỉ cần một bên dưỡng thương, một bên mời cao thủ tới đối phó Bách Lý Thanh Phong. Hắn cực quang đế chủ vẫn là cái này Đông Thần Châu thứ nhất siêu cấp đế quốc tôn quý nhất vương giả. Các ngươi sẽ không chết vô ích, ta áo đăng ở đây thề, trừ phi ta chết, nếu không cuối cùng cũng có một ngày ta sẽ đích thân đem Bách Lý Thanh Phong đầu lâu hái xuống tế điện các ngươi trên trời có linh thiêng. Cực quang đế chủ đối với kiếm ngư thi thể trong lòng nói. Sau đó, đổi lại quần áo mới. Vạn vật địa quật bản thân có bế quan tu luyện chỗ tác dụng. đổi quần áo, Cực Quang Đế Chủ lại ở bên cạnh một cái phòng rửa mặt bên trong thanh tẩy một phen tự thân. Khi hắn lại lần nữa xuất hiện tại Bách Lý Thanh Phong trước mặt lúc, Bách Lý Thanh Phong trực giác cảm giác hai mắt tỏa sáng. Giống, thật sự là rất giống. Một lát, hắn mới có chút tiếc nuối nói, chính là kiểu tóc có chút cay con mắt. Quả nhiên, kiểu tóc đối với một người khí chất ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Lại đẹp trai soái ca cũng gánh không được một cái hỏng bét kiểu tóc. Ngoặc kép, Cực Quang Đế Chủ áo đăng khóe miệng giật một cái. Nhẫn, hắn áo đăng dạng gì sóng to gió lớn, dạng gì mạo hiểm không có trải qua, có thể sống đến bây giờ, dựa vào chính là ẩn nhẫn. Thiên tướng hàng chức trách lớn với tư nhân vậy, trước phải khổ nó tâm trí, lao nó gân cốt, đói thể ra, khốn cùng thân, được phất loạn gây nên. Hắn tin tưởng, hôm nay gặp sở hữu cực khổ, đều sẽ thành tương lai hắn hướng Bách Lý Thanh Phong báo thù nhiên liệu. Tại mỗi cơ hội thời nhen nhóm đốt cháy hết thảy lửa phục thù, đem Bách Lý Thanh Phong thiêu cháy thành cho bụi. Chúng ta chuẩn bị một chút một cái liền ra ngoài đi. Đúng rồi, ta còn không biết ngươi tên là gì, liền gọi ta áo kém đi. Cực Quang Đế Chủ áo đăng trầm giọng nói. Được, Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến, bắt đầu tổ chức lên ngôn ngữ tới. Hắn luyện thần cảm ứng chung ngoại mặt đã tới không ít quân đội. Đến lúc đó tất nhiên cần phải cho những này người một cái thuyết pháp mới được. Nếu không hắn giết chết áo cách liệt một cửa ải kia đầu tiên liền không qua được. Loại vấn đề này đau đầu nhất. Ta quả nhiên không hiểu chính trị tính phát biểu. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát. Cuối cùng vuốt vuốt huyệt thái dương. Được rồi, tìm Tác Thủ Tướng đi. Á Tác Thủ Tướng có cái đoàn đội. Để đoàn đội của hắn giúp ta chuẩn bị một cái phát biểu bản thảo. Lại đem phát biểu bản thảo giao cho Cực Quang Đế Chủ đọc diễn cảm. Phóng ra xúc tiến hai nước dung hợp bước đầu tiên. Bách Lý Thanh Phong nghĩ thầm thứ nhất thời. Gian đem điện thoại di động của mình đem ra. Từ khi dùng Bạch Y Thắng cung cấp mang theo âm nhạc phát ra công năng điện thoại về sau, hắn tùy thân nghe đều không cần mang theo. Mà trên thân chiến giáp chỗ kia nguyên bản dùng để thả tùy thân nghe túi cũng là vừa vặn dùng để cất đặt điện thoại, nếu không hắn còn phải hướng áo kém mượn điện thoại gọi điện thoại. Thanh Phong, điện thoại đối diện rất nhanh truyền đến Á Tác Thủ Tướng thanh âm. Có chuyện gì sao? Có chút, Bách Lý Thanh Phong mới một lần đáp, Á Tác Thủ Tướng lại phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng lo lắng hỏi một câu. Ngươi bây giờ cần phải còn tại Hạ Á đi. Ta vừa mới nhận được tin tức. Cực Quang Đế Quốc thủ đô Bắc Cực Tinh thành tựa hồ phát sinh náo động. Có người đánh bất ngờ Bắc Cực Tinh thành Hoàng Cung. Thụ ảnh hưởng này, toàn bộ Bắc Cực Tinh thành hiện tại đã toàn diện giới nghiêm. Đại lượng thủ vệ Bắc Cực Tinh thành binh sĩ đều tại hướng Hoàng Cung phương hướng hội tụ. Á Tác Thủ Tướng. Ta hiện tại ngay tại Bắc Cực Tinh Thành. Á Tác Thủ Tướng bên kia dừng lại một giây. Ngay sau đó thanh âm đột nhiên trở nên cao vút. Ngươi, ngươi chạy thế nào đến Bắc Cực Tinh Thành đi? Đây chính là Cực Quang Đế Quốc thủ đô A. Quanh năm đều có vượt qua 100.000 quân đội đóng giữ. Tại thủ đô phía Bắc không đến 100 cây số càng tồn tại một cái cự đại căn cứ quân sự. Nắm giữ gần 300.000 chú quân. Nói một cách khác, một khi Bắc Cực Tinh Thành có chuyện gì, trong vòng 2 canh giờ bọn họ có thể triệu tập 400.000 đại quân. Cái này, ta trước đây không lâu mới từ Triệu lão bá trong miệng biết được. Chúng ta Hy Á Thiên Khuyết Sơn không gian thông đạo sở dĩ sẽ thất thủ, đều là Cực Quang Đế Chủ gây nên. Sở dĩ ta cố ý chạy đến Cực Quang Đế Quốc muốn tìm Cực Quang Đế Chủ hỏi thăm rõ ràng. Bách Lý Thanh Phong giải thích. Phía sau hắn, Triệu Tứ, áo đăng cắn răng. Hô, ngươi bây giờ còn có thể gọi điện thoại cho ta. Là bởi vì ngươi trước thời hạn bị phát hiện rồi. ngươi bây giờ cần phải còn không có tìm được cực quang đế chủ đi. Tìm được, đồng thời ta xác nhận Thiên Khuyết Sơn thất thủ hắn chính là kẻ cầm đầu. Không nghĩ tới cực quang đế chủ lại là cái này loại ác nhân. Ta tức không nhịn nổi, để người giết hắn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.